Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, Nguyễn Thủ. Canh tư, lần này, còn để cho Tống Nguyên thay ngươi dẫn đường đi. Tống Linh nói, các ngươi dù sao hợp tác qua, càng ăn ý một ít, rất tốt, Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Tống Nguyên phong hoa tuyệt đại, đoan trang phóng khoáng, làm việc không không được tự nhiên, ngược lại là đại khí cởi mở, sống chung lên thoải mái hơn. Trên người nàng mơ hồ có Lý Thanh Địch cái bóng, bất quá Lý Thanh Địch càng lạnh nhạt lạnh lùng, nàng tất càng có khói lửa nhân gian khí tức. Vừa nói chuyện sau khi, Tống Nguyên hướng theo một cái phong duệ viên đệ tử mà đến. Một bộ màu xanh nhạt trang phục, A Na Đa Tư, Chu Phương Ninh, đi thôi. Tống Nguyên thấy hắn, không có nói nhiều, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Tống Nguyên tay áo bên trong bay ra lụa trắng, Lãnh Phi sau khi bắt được, hai người chợt lóe biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện ở một khu rừng bên trong. Rừng cây xanh tươi tốt, cỏ cây sâu dày đặc, tạp cây mây vụn vặt mọc tùm. Cái này ở man hoang là cực kỳ hiếm thấy cảnh tượng. Bởi vì chung quanh đây ấm áp như xuân, đang có ba người ngồi quanh ở một đống lửa bên cạnh. Lửa trại hừng hực, ba người uống rượu mạnh, ăn chít chít rung động thịt nướng. Hương thơm tại toàn bộ trong rừng cây lượn lờ không dứt. Một cái thanh niên, hai trung niên, một bên nướng thịt, vừa uống rượu, vừa nói lời ong tiếng ve. Vậy Hồ Thiếu Hoa thực có can đảm qua đây. Dựa vào hắn lá gan, nhất định sẽ qua đây. Không tới dễ tính, phế bỏ một ít Tống gia đệ tử. Chút cơn giận cũng xem là tốt. Huynh đệ ngươi thù không báo, về sau tìm cơ hội, nhất định có cơ hội. Bọn họ nói chuyện im bặt mà dừng, thấy được bỗng nhiên xuất hiện hai người, ba người để bầu rượu xuống. Chính giữa thanh niên chậm rãi đứng lên nói, Hồ Thiếu Hoa, người rốt cuộc đã tới. Chu Phương Ninh, Tống Nguyên khẽ kêu, Lãnh Phi biết thân phận hắn, mấy đạo cự trưởng đã xuất hiện, phân biệt hướng phía ba người vỗ xuống. Ha ha, người rút lui á. Chu Phương Ninh đối với cự trưởng làm như không thấy, chỉ là chỉ đến Lãnh Phi thống khoái cười to. Lãnh Phi hừ nói, diệt hồn châu, chính là diệt hồn châu. Chu Phương Ninh cười to nói, phạm vi một dặm bên trong, có mấy cái Chu gia đệ tử, bọn họ trong đó có một cái thân hoài diệt hồn châu. Người có thể một hơi giết sạch bọn họ. Ha ha, hèn hạ. Tống Nguyên quát lên, không tin Chu gia các ngươi còn dám dùng diệt hồn châu. Cùng lắm thì chết, kéo các ngươi lấy mạng đổi mạng, cũng có thể có lý chẳng sợ đối mặt đại ca tiểu đệ. Chu Phương Ninh cười to, ầm ầm, hai trung niên nam tử mềm mại ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, mà Chu Phương Ninh lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Nhổ một ngụm huyết tiễn, sau đó mềm mại rơi xuống đất. Vẫn không nhúc nhích đã hôn mê. Nhanh, nhanh, Tống Nguyên vội nói. Lãnh Phi lắc đầu, không gấp. Tống Nguyên nóng nảy nói, có diệt hồn châu, còn không cấp bách. Không có diệt hồn châu. Lãnh Phi lắc đầu. Tống Nguyên ngẩn ra. Lãnh Phi nói, ta tin tưởng chính mình trực giác, không có diệt hồn châu. Càng là nóng nảy càng là làm lỗi. Tĩnh tâm xuống. Thân hình hắn một hồi biến mất, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp trầm đục tiếng vang trong tiếng. Tống Nguyên nhìn thấy từng cái nam tử bay tới, lại lần nữa té được Chu Phương Ninh bên cạnh bọn họ. Lãnh Phi đập vỗ tay, gật đầu một cái, chỉ chút này, Tống Nguyên nói, phế bỏ bọn họ võ công. Lãnh Phi lắc đầu, ngoại trừ Chu Phương Ninh, còn lại đều không phế. Tống Nguyên không hiểu cau mày, nàng trong ấn tượng, Hồ Thiếu Hoa cũng không phải cái gì lòng dạ mềm yếu. Thường thường là có thù tất báo, thêm bị báo, Chu gia phế Tống gia đệ tử, như vậy Hồ Thiếu Hoa nhất định sẽ ngày càng táo tợn phế bỏ bọn họ, thậm chí vĩnh viễn không thể tu luyện. Lãnh Phi nói, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Những người này các ngươi nghe tiếng vườn đều nhận ra được đi. Lúc trước đã gia tăng lục soát Chu gia tin tức. Tống Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không kém bao nhiêu đâu. Vậy đều mang về. Lãnh Phi nói, nhìn kỹ rõ ràng, xảy ra chuyện gì? Tống Nguyên càng ngày càng không hiểu. Lãnh Phi không nói nhiều, để cho gia chủ định đoạt đi. Ta chỉ là có một cái hoài nghi, chỉ mong không phải thật. Hắn vừa nói chuyện, lấy trường tước đoạn vài gốc cây mây, đem hắn nhóm trói thành một chuỗi. Sau đó nói ra bọn họ trở lại Phong Duệ Viên. Đang luyện công Phong Duệ Viên mọi người vừa nhìn thấy tình hình này, nhất thời vây lại, cúi đầu đánh giá một cái này cái đang hôn mê người. Tống Linh Lung lại gần, kinh ngạc nói, những thứ này là Chu gia đệ tử, mỗi một cái là Chu Phương Ninh. Cái kia, Tống Nguyên chỉ một hồi, Tống Linh cũng khinh doanh qua đây. Lãnh Phi ôm quyền nói, viên chủ, ta đến phục mệnh, được. Tống Linh trên dưới quan sát hắn, ngươi không có bị thương chứ? Lãnh Phi nói, ta không sao, viên chủ, những người này đưa đến nghe tiếng vườn đi, để bọn hắn phân biệt một hồi thân phận, đều phế bỏ, chỉ phế Chu Phương Ninh một cái. Ngoặc kép, Tống Linh ngạc nhiên thấy hắn, mọi người chung quanh cũng ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Tống Nguyên nói, Tống Linh Lung, các người giúp đỡ đưa qua. Được nhé, Tống Linh Lung thống khoái đáp ứng. Nhắc tới hai trung niên nam tử, khinh doanh như mang theo hai cái thảo, người còn lại rối rít noi theo, rất mau đem người đều đưa đến nghe tiếng vườn. Sau khi trở về, vẫn là nghi hoặc Lãnh Phi vì sao không có ra tay độc ác. Chiếu theo bọn họ ý nghĩ, trực tiếp giết chết, Lãnh Phi tất trở lại mình trong sân, tiếp tục luyện công. Tống Nguyên bọn họ nghe tiếng vườn tất bắt đầu từng cái phân biệt những thân phận người này, đăng ký thành sách, nghe tiếng vườn mọi người tại phân biệt tìm kiếm thời khắc. Tống Nguyên tất ở một bên ngẩn người, một cái đàn bà thanh tú nhìn nàng như vậy, nghi ngờ nói, Tống Nguyên, làm sao rồi, tự nhiên đờ ra làm gì? Nga, không có gì, Tống Nguyên giảm bớt qua thần, có thể đã điều tra xong. Gần đủ rồi, đàn bà thanh tú nói, chúng ta gần đây siêu tập Chu gia tin tức, cơ hồ mỗi cái đệ tử đều đưa đến, có thể có cái gì thân phận đặc thù. Tống Nguyên nói, cái gì thân phận đặc thù? Đàn bà thanh tú cười nói, ngoại trừ Chu Phương Ninh, còn có hai cái trưởng lão gia, còn lại đệ tử đều rất bình thường, cũng không biết ai cho bọn hắn lá gan, lại dám phục kích Hồ Thiếu Hoa. Chuyện này có kỳ quặc. Tống Nguyên cau mày, nhìn về phía chính phụ tay đứng ở một bên viên chủ Tống Kiếm Tuyền. Chu Phương Ninh lúc ấy uy hiếp Hồ Thiếu Hoa, nói xung quanh có diệt hồn châu, đem ta dọa sợ, đang cúi đầu bận rộn mọi người đều ngẩng đầu. Diệt hồn châu, đây đồ đáng chết, may mà. Thanh tú thiếu nữ bận rộn vỗ ngực một cái nói, nghe liền hù chết người, may mà kịp thời ngăn cản. Hồ Thiếu Hoa lại nói cũng không có. Tống Nguyên nói, cho nên không có vội vã động thủ, xem ra quả nhiên là không có. Mọi người đều lắc đầu. Bọn họ bước đầu tiên là trước tiên lục soát người, đem trên thân tất cả mọi thứ lục soát ra, chất đến cùng nhau, miễn cho bị bọn họ tỉnh lại mà ám toán. Tống Nguyên không hiểu nói, vậy vì sao phải uy hiếp Hồ Thiếu Hoa có diệt hồn châu? Dù thế nào cũng sẽ không phải dọa một cái hắn đi. Mọi người cũng đều gật đầu một cái. Hồ Thiếu Hoa như vậy cao thủ, trông cậy vào dọa một cái mà để cho hắn phân thần, cho nên có thể thừa dịp cơ hội tập kích, đây là rất không có khả năng. Còn có Hồ Thiếu Hoa vì sao bỗng nhiên lòng dạ mềm yếu? Lẽ nào thật không dám đối với Chu gia đệ tử hạ thủ? Tống Nguyên lắc đầu một cái. Tống Kiếm Tuyền nói, hắn liền không nói vì sao. Tống Nguyên cau mày nói, không nói, chỉ nói để cho Hảo Hảo tra một chút những người này thân phận. Không biết có duyên cớ nào, vậy liền Hảo Hảo tra, càng tỉ mỉ càng tốt. Tống Kiếm Tuyền nói, phải, mọi người tề ứng, Tống Nguyên còn chưa hiểu. Hận không được cậy ra Lãnh Phi miệng, để hỏi cho rốt cuộc cảnh. PS, đổi mới xong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.